xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 62, giữ cô ở trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, ăn cơm xong, Tiếu Nhiễm im lặng ngồi ở bên người Cố Mạc, xấu hổ mà đối diện ánh mắt ba trưởng bối. Cố bà nội nhìn thấy Tiếu Nhiễm, cô gái này thật sự rất đẹp, nhà đầu kia quả là rất được, vẻ ngoài rất xinh đẹp, đôi mắt to long lanh, như thể hai nho đen. Nếu bà là một người đàn ông, sợ cũng bị mê muội. Nhưng bà cũng hiểu cháu trai mình, cho dù tiên nữ cười hết ở trước mặt anh, sợ cũng khó khiến anh động tâm. Sao lại phải bắt một nha đầu miệng còn hôi sữa làm tù binh cho mình? Khiến cho anh quên đi thâm cừu đại hận, Tiếu Nhiễm bất an chớp mắt, bà nội khen cô, là hài lòng hay bất mãn về cô? Chị dâu, bà nội đã lâu chưa thấy qua người đẹp như chị nên tự hào về điều đó. Cố Nhiên cười mặc dù có chút đùa giỡn, trong lòng thì rất thành thật. Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Cố Nhiên, cô phát hiện trong cái nhà này, chỉ có Cố Nhiên là người duy nhất chấp nhận cô. Cố Nhiên, em không phải mỹ nữ sao? Cố Thương bất mãn dựa vào vai của người anh của mình, kéo tai lại lớn tiếng hỏi. Ngày nào cũng ăn những món ăn như những bữa tiệc đến ngán, Cố Nhiên một bên cứu giúp mình và cái lỗ tay, một bên không quen trêu chọc. Hai người muốn ảo ồn thì đi ra ngoài cho ta. Mẹ Cố lạnh lùng nghiêm khắc trách cứ hai anh em. Không đi, con còn muốn xem kịch. Cố Thương buông tai Cố Nhiên ra, đoan trang ngồi lại chỗ của mình, sau đó mở to một đôi giống như thấy rõ hết thảy con mắt sáng nhìn thấy Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc. Cô dùng một chút cơm suy nghĩ tự hỏi, cũng có thể anh hai cưới Tiếu Nhiễm là có mục đích. Nếu anh hai muốn trả thù Tiếu Bằng Trình, bay lên đạp một cái cho tập đoàn đó là được, đối với anh hai chuyện đó rất dễ. Sao anh hai lại hy sinh hôn nhân của mình, mà lại lấy con gái của Tiếu Bằng Trình làm vợ? Chị dâu, em rất hiếu kỳ vì sao chị lại chịu gả cho anh hai của em? Anh hai rất hận Tiếu Bằng Trình, làm thế nào mà kết hôn với con gái ông ta? Điểm này thật đáng nghiên cứu. Đừng nói là bởi vì yêu. Cô cũng không tin, đột nhiên cô cảm thấy chuyện cũ của anh hai và Tiếu Nhiễm sẽ cực kỳ đặc sắc, nói không chừng lập tức giống như Romeo và Juliet, trở thành một bộ truyện oanh động 10 triệu người. Mẹ Cố nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang xấu hổ, lạnh lùng nói. Mẹ cũng muốn biết, Tiếu Nhiễm nhìn vào mắt bà chột dạ níu lấy ống tay áo của Cố Mạc. Muốn cô trả lời thế nào đây? Cô nói dối sẽ bất an, nhưng nói thật thì lại không thể nói được. Cô liếm môi dưới, khẩn trương nói. Con, chúng con, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một lý do tốt, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ Cố hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy châm biếm. Đúng vậy, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tiếu Nhiễm kiên trì trả lời, chột dạ nhìn thoáng qua ba Cố vẫn trầm mặc không nói, lại nhìn liếc mẹ Cố một cái. Cô phát hiện trong nhà này đáng sợ nhất không phải là ba Cố mà là mẹ Cố. Anh ấy nhất định thừa kế lạnh lùng và vô tình của bà ấy. Cố Mạc, con không yêu Y Nhiên nữa sao? Mẹ Cố không tin tưởng mà nhìn Cố Mạc, con không thể nhớ Y Nhiên cả đời được. Mẹ con vẫn đặt Y Nhiên ở trong lòng, cô ấy là trí nhớ của con, còn Tiếu Nhiễm con đem cô ấy giữ ở trên lòng bàn tay. Cô ấy là của con ở hiện tại cùng tương lai. Cố Mạc thản nhiên vừa nói vừa cười kéo Tiếu Nhiễm vào trong lòng ngực. Rất hài lòng với câu trả lời của Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm cảm động ngước mặt lên nhìn Cố Mạc, nhìn vào ánh mắt đen đến say mê, cho dù lời anh ấy nói là lời nói dối cô cũng. Góc truyện audio.com, rất vui, anh đem cô giữ trên lòng bàn tay, một ngày lãnh khốc vô tình như anh ấy cũng biết nói lời ngọt ngào. Cách chương.